Cô vợ đánh cháo, chương 8, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chương 8, hợp đồng, Thẩm Kiều im lặng một lúc sau. Đò ánh mắt rơi trên người nữ giúp. Việc này, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thoạt nhìn là biết cô ta cố ý, Thẩm Kiều không nói gì, lặng lẽ. Đứng vững sau đó rời đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô thật sự cho rằng gả vào giả, ra là có thể một bước lên trời làm. Phượng Hoàng sao, cậu hai nhà, chúng tôi nếu như không thích cô ngay cả người hầu như chúng tôi, cũng không bằng, đúng vậy, nhìn bộ dạng của cô, ta, nghe nói đêm qua bị cậu hai đuổi. Ra ngoài, ngủ đó, tôi nếu như là cô ta, ấy, thì sẽ lập tức đóng gói đồ đặc thu, dọn quần áo bỏ về nhà, để tránh tiếp, tục bị xấu mặt, loại phụ nữ này đó, nào biết, cái gì là xấu hổ chứ, trong mắt cô ta, chỉ có tiền tài thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đi thật xa, là sẽ không nghe thấy, tiếng bọn họ bàn luận về mình nữa, sắc mặt của Thẩm Kiều trắng nhợt, đến đáng sợ, đứng ở cửa cô ôm lấy, ngực từ từ ngồi xổm xuống. Vì sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net điều này? Là bởi vì cô từng ly hôn. Sao, Thẩm Kiều vùi mặt vào đầu gối, bên tai văng vẳng những lời chế giễu của người giúp việc tình cảnh sau, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net.ksi cô ly hôn xong quay về nhà bị bố. Mẹ ép hôn còn có đêm ngày hôm, đó, bụng đột nhiên có chút không? Thoải mái, Thẩm Kiều đột một ngẩng đầu lên, bạn, đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Không, không được, ngày mai cô bắt buộc phải đến bệnh viện kiểm tra, cô không thể mang thai, không thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra Tiêu, Túc đẩy Dạ Mặc Thâm ra ngoài, Thẩm Kiều nghe thấy tiếng liền vô, thức nhìn về phía đó, Dạ Mặc Thâm chỉ tùy ý liếc nhìn, đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp của Thẩm Kiều cứ như vậy vô thức rơi vào đôi, mắt đen láy của anh, giống như một hòn sỏi bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Khế lăn tăn những ngọn sóng nhỏ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều không hề xấu, ngược, lại ngũ quan của cô rất cân đối, lông, mi dài và cong, đôi mắt xinh đẹp, giống như nước suối trong vắt dường như tất cả linh khí trên thế. Gian này đều hội tụ trong đôi mắt cô, chỉ có điều, nước suối này là, con, suối băng giá, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bởi vì bình thường đôi mắt cô, đem lại cho người ta cảm giác lạnh, lẽo, không có loại quyến như của. Phụ nữ, lúc này trên mi cô còn vương, vài giọt nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, lại làm cô lộ ra chút yếu đuối mềm, mại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô gái nhỏ bé cuộn tròn ở nơi đó, giống như một quả bóng nho nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn luyến tiếc cô, hai người đối diện nhau không, nói câu nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, một lúc sau Thẩm Kiều lại nhỏ, giọng khẽ nói anh có muốn ra, ngoài không, cổ họng cô khô khốc mang âm. Mũi rất nặng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lần đầu tiên, Dạ Mặc Thâm lại, mím môi gật đầu Thẩm Kiều cũng không nói thêm, gì thu ánh mắt lại rồi cụp mi xuống, nhìn chằm chằm ngón chân của, mình đứng ngây ngốc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm ánh mắt dần chầm xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tôi không phải đã nói, .cso cô mất mặt ở đây sao? Thẩm Kiều nghe vậy liền ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn anh, nhưng mà, trước đây chúng ta đã nói xong rồi, anh cũng đồng ý rồi không phải, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net.sao. Hừ, Dạ Mặc Thâm cười khẩy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tôi từng đồng ý, lúc nào, Thẩm Kiều nghẹn họng không, nói nên lời, hình như anh ấy chưa, từng đồng ý với mình cái gì, chỉ là, đêm đó anh rời đi không quay về mà, thôi, vì vậy, là cô tự mình hiểu lầm. Rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghĩ như vậy, Thẩm Kiều cụp mắt xuống, cắn cắn môi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đột nhiên, trước khi tôi tìm được, cô ấy tôi, có thể để cô ở đây, nhưng mà chúng, ta phải làm bản hợp đồng có 3, chương, Thẩm Kiều bất ngờ ngẩng đầu, tìm ai, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ánh mắt Dạ Mặc Thâm tối tăm, ảm đạm đến đáng sợ, điều không, nên hỏi thì cô tốt nhất đừng hỏi, Thẩm Kiều hạ mi mắt, đúng vậy. Anh muốn tìm ai cũng đâu có liên quan gì tới cô vì sao phải hỏi, mấy thứ này, dù sao hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chỉ cần có thể để cô ở lại đây là Được rồi, được, anh nói thế nào thì cứ, như vậy đi, Thẩm Kiều nhẹ giọng, đáp, giường là của tôi, còn cô ngủ ở đâu thì tự mình tìm cách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đồ của cô chỉ có thể để trong vali của mình, không được phép để trong tủ của tôi, không được chạm vào tôi. Ừm, không ngủ, giường thì cô có thể ngủ dưới sàn, đồ đạc không để vào tủ của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vậy cô có thể mua tủ, không được chạm vào anh. Thẩm Kiều ngước mắt lên kỳ quái nhìn anh, ai muốn chạm vào anh chứ, mặc dù Dạ Mặc Thâm ngoài hình đẹp trai, nhưng Thẩm Kiều cô đây cũng không phải loại phụ nữ thèm khát như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, suy nghĩ đó khiến cô sảng khoái, đáp ứng, được, tôi đều đồng ý. 23:52. 10:18 Tiêu Túc, vâng, đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tiêu Túc đẩy Dạ Mặc Thâm rời đi, Thẩm Kiều nhìn bóng dáng họ, rời đi cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau có cô dần dần nở nụ cười, nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có thể thực hiện hợp đồng tạm thời với Dạ Mặc Thâm, điều này chứng tỏ cô thật sự có thể tiếp tục sống ở đây, rồi, Thẩm Kiều đứng dậy cầm vali, mang vào phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tiêu Túc, vâng, đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tiêu Túc đẩy Dạ Mặc Thâm rời đi, Thẩm Kiều nhìn bóng dáng họ, rời đi cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau có cô dần dần nở nụ cười, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhẹ nhõm. Có thể thực hiện hợp đồng tạm thời với Dạ Mặc Thâm, điều này chứng tỏ cô thật sự có thể tiếp tục sống ở đây rồi, Thẩm Kiều đứng dậy cầm vali, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mang vào phòng. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Thẩm Kiều thay một bộ quần áo khá soàng xĩnh, sau đó đeo thêm kính, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đen ra khỏi nhà. Lúc đi đến cổng, đúng lúc gặp Dạ Lẫm Hàn đang chuẩn bị đến công ty. Thẩm Kiều, muốn đến công ty tìm Mặc Thâm sao? Vừa hay để anh đưa em đi nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thẩm Kiều không ngờ sẽ gặp phải Dạ Lẫm Hàn, nghĩ đến nơi mình sắp đi, liền lắc đầu nói, cảm ơn anh cả, nhưng mà em không tới công ty. Vậy sao? Vậy em đi đâu? Anh đưa em đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Không cần đâu anh, chỗ em tới ngược hướng với công ty, không tiện đường. Vậy được rồi, đi cẩn thận nhé. Thẩm Kiều đi bộ rất lâu mới sang bên đường, sau khi lên xe buýt, cô đeo khẩu trang vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô thật sự chột dạ, kết quả kiểm tra ngày hôm qua khiến cô bất an rất lâu, dẫn đến cả bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net đêm qua không ngủ ngon. Hy vọng kết quả ngày hôm qua là, sau khi tới bệnh viện, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, xếp hàng lấy số, người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Thẩm Kiều ho, nhẹ một tiếng, lấy chiếc kính từ trong túi rồi đeo vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vì vậy ánh mắt bọn họ nhìn cô lại càng kỳ lạ hơn. Thử nghĩ, một người phụ nữ đã đến khoa sản, nhưng cô ấy ăn mặc rất kỳ lạ, còn đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính, như thể cô ấy không thể để ai nhìn thấy vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều càng muốn không bị chú ý thì càng phản tác dụng, dù sao, ở nơi công cộng, làm như vậy sẽ càng thu hút ánh nhìn của người khác. Cuối cùng đợi đến lượt cô, bác sĩ nhìn thấy người này chỉ để lộ ra đôi mắt, không nhịn được níu mày, cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tới đây làm gì? Kiểm tra, Thẩm Kiều bối rối ho khan, vươn tay kéo khẩu trang xuống, bác sĩ, tôi là tới xét nghiệm kiểm tra. Gì mà thần bí như vậy, không thể gặp ai sao? Bác sĩ tùy ý hỏi một câu, sau đó còn nheo mắt lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghề nghiệp đó. Nghe vậy Thẩm Kiều sững sờ, rõ ràng không phản ứng kịp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tôi hỏi cô có phải là loại nghề đó không? Nghe không hiểu sao? Thẩm Kiều suy nghĩ, đầu óc cúi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net cùng cũng thông suốt, bác sĩ tôi có thai ngoài ý muốn. Vậy phải làm phẫu thuật phá thai đó. Bác sĩ thở dài một hơi, mấy các cô sao lại không biết trân trọng bản thân mình vậy? Hôm có cũng có một người làm nghề giống như các cô tới, cô ấy mang thai 5-6 lần rồi, đời này phải bao lần phá thai nữa đây, không sợ cơ thể không chịu nổi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tôi không phải, Thẩm Kiều, chỉ muốn giải thích rằng cô không làm nghề đó, nhưng mà vừa chuẩn bị mở miệng, bên ngoài có vài người mặc đồ đen xông vào dọa người ở bên trong kinh sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, khi có người bước vào, Thẩm Kiều có tật giật mình liền lập tức đeo khẩu trang lên, sau đó lén lút rời khỏi cửa, đứng lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ai biết đám người xông vào này, là vì cô mà tới, nhìn cô sắp đi liền, trực tiếp cản cô lại. Cách chương.